Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã coi ông nội thành người thân mà chăm sóc, để ý. Anh thật sự cảm ơn em. Anh không cần. Nguyên Chỉ Linh chưa nói xong, anh đã nói đế. Nói như vậy, cô sửng sốt nghe anh nói tiếp. Lần thứ tư. Nói xong, anh còn trừng mắt tinh nghịch nhìn cô, khiến cô bật cười. Quý Hy tháo cúc áo, xắn tay áo đến khỉu tay, tiến vào phòng bếp. Ớt này thái như thế nào? Thái lát hay bổ dọc? Anh giúp em. Thật sự là không cần. Em đừng xem thường anh thế, chuyện bếp núc không làm khó được anh. Anh cắt lời của cô, tự tay với ớt xanh trong bồn đặt lên thớt, nhanh nhẹn bổ dọc, động tác gọn gàng làm cho Nguyên Chỉ Linh tròn mắt nhìn. Ông nội nói anh bận làm việc, sao có thể làm mấy chuyện bếp núc này? Cô tò mò hỏi anh. Khi mới đến Mỹ học, vì không quen ăn đồ ăn bên đó, vừa khéo trong phòng có bếp ăn nên anh tự thân vận động. Đây còn là một phương pháp giúp anh chuyên tâm suy nghĩ mọi chuyện đấy. Anh chỉ vào những lát ớt đã thái xong hỏi. Thái như vậy được chứ? Được rồi, cảm ơn anh. Cô gật đầu. Anh đúng là niềm tự hào của ông nội quý. Sao tự nhiên nói thế? Anh trợn mắt hỏi. Cô lắc đầu, mở vòi nước sạch rửa rau cần. Cô đã chuẩn bị ớt xanh xào thịt bò, rau cần xào, trứng chưng cùng canh cá. Không biết ăn như vậy anh có thấy hà tiện không? Cô có nên hỏi anh thích ăn món gì rồi nấu thêm vài món hay không? Cô còn đang do dự, Quý Hy đã mở miệng đánh tan sự trầm tĩnh ngắn ngủi. Em vừa nãy nói có người yêu, là đang nói dối đúng không? Nguyên Chỉ Linh ngẩng đầu tròn mắt nhìn anh. Anh... Sao anh lại biết? Cô vội vàng nhìn ra ngoài cửa rồi ghé thăm dò bên ngoài, xác định ông nội không có ngoài phòng bếp, nghe lén mới quay lại. Nhíu mày nhìn anh. Chuyện này anh đừng nói cho bọn họ biết. Cô thỉnh cầu anh. Em vì sao muốn lừa gạt họ? Anh tò mò hỏi. Cô im lặng một chút mới nói. Em không thích họ tự quyết định, dùng sức mạnh ép buộc người khác để đạt được mục đích. Rồi tiếp tục sửa soạn đồ ăn. Có thật là chỉ có ý thích của họ không? Nguyên Chỉ Linh nghe thế, người hơi cứng đơ rồi từ từ quay đầu lại nhìn anh. Có ý gì? Cô giả ngu hỏi, không tin anh đã biết cô có cảm tình với anh. Thật ra, cô đã luôn luôn thầm mến anh. Khi ông Quý đem ảnh của anh cho cô xem, lại không ngừng kể những điểm tốt của anh. Trong lòng cô cũng đã bị luân hãm, bị ám ảnh bởi một người chưa từng gặp mặt, chưa từng tiếp xúc. Thật ra anh cũng không cảm thấy mình bị ép buộc. Quý Hy không trả lời cô đột nhiên nói. Cái gì? Cô ngây ngốc nhìn anh. Anh thích em. Chỉ Linh, chúng ta hẹn hò được không? Cô có chút bị dọa, anh nói thật hay là đang đùa cô? Anh đừng đùa em, vừa rồi chẳng phải anh nói đã có bạn gái bên Mỹ. Cô mỉm cười nói, cẩn thận không để lộ ra sự thất vọng cùng đau lòng. Đó là lừa họ, cũng giống em thôi. Anh nói thật đơn giản. Vân đạm phong kinh nhưng lại làm dấy lên lòng của cô cuồn cuộn sóng. Lừa bọn họ, ý là anh ở Mỹ không hề có bạn gái. Là thật sao? Là thật sao? Vì sao? Cô nhìn không được hỏi anh. Anh không thích cảm giác bị người khống chế, cho dù có là thân ông nội. Hơn nữa, anh cũng không thích miễn cưỡng người khác cùng mình kết giao. Nguyên Chỉ Linh đồng ý gật đầu, nhiên lại có điều anh không có bạn gái thật là quá tốt, nhưng lại khiến người ta thấy bất ngờ. Dù sao anh là một người đàn ông đầy mị lực, sao có thể không có bạn gái? Hay anh là người đồng tính luyến ái? Sao đột nhiên lại im lặng? Anh hỏi. Em đang nghĩ bằng điều kiện của anh thì tại sao lại không có bạn gái? Cô thành thật trả lời. Bởi vì công việc bận rộn. Bận đến cả ngày, thời gian cho bạn gái cũng không có sao. Thật ra nếu muốn thì vẫn có thể sắp xếp thời gian, chỉ tiếc là không gặp được người mình yêu thích. Cho đến bây giờ... Hắn nhìn cô không chớp, mỉm cười ôn nhu. Nguyên Chỉ Linh lại đỏ mặt. Em đồng ý cùng anh kết giao không? Quý Hy chăm chú nhìn cô, ôn nhu hỏi. Cô cơ bản còn chưa kịp mở lời, đã nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng của ông nội, vội nói. Đương nhiên đồng ý. Cô cứng đơ người, quay đầu nhìn về phía bọn họ. Không phải vừa nãy không có ai sao? Bọn họ từ đâu lại xuất hiện? Hy, anh sao lại đến nữa? Đến đón em. Nhưng em chưa đóng cửa sớm như thế đâu. Không sao, dù sao anh cũng có chút việc phải làm. Quý Hy giơ tay đang cầm laptop rồi tự đi vào cửa hàng. Anh để ý xem kỹ cửa hàng rồi tìm ngồi một chỗ, mở máy tính làm việc. Nguyên Chỉ Linh không biết nên nói gì, thực ra cô cũng sớm quen vì anh đã làm như vậy được 3 ngày rồi. Nói thật, bây giờ cô cũng không rõ tình huống hiện tại là như thế nào. Hai người bọn họ có tính là một đôi đang hẹn hò hay không? Từ hôm đó bọn họ nói chuyện bị nghe lén, ông nội nóng nảy gán hai người làm một đôi. Anh từ đầu chí cuối chỉ mỉm cười, không nói được cũng không cự tuyệt. Thái độ lấp lửng này khiến cô không rõ đến tột cùng là anh đang nghĩ gì. Mấy ngày nay, cứ 12 giờ đêm anh lại đến đây chờ cô đóng cửa, giúp cô dọn quán, đưa cô về nhà. Cô không biết rốt cục vì sao anh làm vậy. Có lần cô bảo anh không cần làm thế, để thăm dò ý tứ. Ai dè, anh chỉ nói cô là con gái đi về muộn như vậy sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, rốt cục là anh muốn bạn trai bảo vệ bạn gái hay chỉ là để thể hiện phong độ? Ga lăng nên mới đến. Cô cho đến bây giờ cũng không hiểu được, thậm chí tay cô còn chưa chạm qua. Hai. Qua một lúc chợ đêm dần vãn đi, Nguyên Chỉ Linh bắt đầu dọn quán chuẩn bị đóng cửa. Mà Quý Hy cũng giống như hai ngày trước, thấy cô bắt đầu thu dọn liền tắt máy tính đứng dậy giúp cô. Bình thường phải mất đến nửa giờ. Nhờ có anh giúp nên chỉ cần 15 phút là xong xuôi gọn ghẽ. Anh thay cô kéo cửa sắt, khóa cửa. Được rồi. Anh quay đầu mỉm cười, đem chìa khóa trả cho cô, nhận lấy máy tính trên tay cô rồi nói. Về nhà thôi. Cô gật đầu, hai người sóng đôi bước trên đường. Nghe ông nội em nói, em từ năm thứ nhất đã bán quần áo ở chợ đêm rồi. Anh bỗng nhiên hỏi cô. Vâng. Nghe nói, thì ra quá trình trưởng thành của chúng ta rất giống nhau. Mẹ em sinh em không lâu thì mất, ba em mất vì tai nạn lao động khi em 12 tuổi. Em cùng ông nội sống nương tựa vào nhau. Có điều so ra, anh may mắn hơn em một chút. Ba mẹ anh trước khi mất còn có để lại chút tiền, mà ba mẹ em cơ hồ là không có. Nguyên Chỉ Linh không nói gì bởi vì tất cả đều là thật. Ba gặp chuyện không may với cô, cùng ông nội mà nói giống như ngày tận thế. Ông nội tuổi đã cao, trước kia lại bị tai nạn xe cộ nên để lại di chứng. Bởi vậy không thể tìm việc làm. Mà cô mới 12 tuổi làm gì có bản lĩnh kiếm tiền giúp ông nội đâu. Cho nên vài năm sau khi qua đời, ông cháu cô chỉ dựa vào tiền trợ cấp tử vong của công ty ba. Ông nội lại gạt cô ra ngoài nhặt nhạnh kiếm tiền cho đến khi cô có thể tự kiếm tiền mới thôi. Thật ra, ngay từ trung học cô đã bán quần áo ở chợ đêm. Lúc ấy, cô luôn thừa lúc ông nội đi ngủ rồi mới lén lút chạy đi làm, dùng tiền kiếm được để trả học phí, đem tiền thừa tiết kiệm để sau này gây dựng sự nghiệp. Chuyện này cho đến bây giờ cô cũng không cho ông nội biết, sợ ông tự trách, đau lòng. Giống như năm xưa, cô đau lòng nhìn ông ra ngoài đi làm vậy. Nhìn em có vẻ yếu đuối nhưng lại kiên cường hơn bất cứ ai. Quý Hy đột nhiên dừng bước nhìn cô nói. Nguyên Chỉ Linh không biết mình làm sao, nhưng khen những lời này, nước mắt cứ rơi xuống như mưa. Làm sao thế? Anh bị nước mắt của cô dọa. Em xin lỗi, em cũng không biết bản thân làm sao. Nước mắt cứ thế rơi xuống. Cô vừa lấy tay lau nước mắt vừa mỉm cười nói. Cô vừa nói xong, Quý Hy bỗng nhiên ôm chặt lấy cô, thật dịu dàng. Những năm gần đây thật vất vả cho em. Anh vỗ nhẹ lưng cô, dịu dàng nói. Nguyên Chỉ Linh cả người ngây dại, nước mắt đã ngừng trong nháy mắt, lại òa ra không dứt. Nhìn em có vẻ yếu đuối nhưng lại kiên cường hơn bất cứ ai. Những năm gần đây thật vất vả cho em. Vì sao chỉ nghe hai câu nói đó thôi mà cô đã khóc không kìm lại được. Những lời này đã có người nói với cô, nhưng sau khi nghe anh nói, cô lại cảm thấy xúc động như thế. Đơn giản vì anh là người cô thích, hay chỉ vì anh mới ở cùng cô một tuần mà có thể hiểu cô như vậy. Mặc kệ là vì sao, nước mắt của cô đột nhiên rơi xuống, nhất định là do anh rồi. Thật quá mất mặt. Em xin lỗi. Nguyên Chỉ Linh nhanh chóng lau nước mắt, nhẹ nhàng đẩy anh ra. Em không làm gì sai, sao phải xin lỗi? Anh cúi đầu nhìn cô ôn nhu nói. Cô lắc lắc đầu. Nước mắt của em khiến cho anh rất đau lòng, em có biết không? Quý Hy bỗng nhiên lau đi nước mắt trên mặt cô. Nguyên Chỉ Linh cả người cứng đơ, ngây ngốc nhìn anh. Những lời này là có ý gì? Đau lòng cô. Thật ra mấy hôm nay, anh luôn băn khoăn tự hỏi, tự nhủ chính mình không thể nào trong thời gian ngắn như vậy sẽ thích một người. Nhưng xem ra anh đã sai rồi.

anh trước khi đi đã cam đoan với bọn họ. Chờ vấn đề giải quyết xong nhất định sẽ quay trở về ngay lập tức, nghỉ ngơi ít nhất 1 tháng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net